cô đơn theo nhung nhớ dài thêm. Mưa kỷ niệm mưa tìm về dị vãng. Anh đã yêu em mười mùa mưa trước, một mùa mưa hai đứa bước sang hành. Tình yêu đương khi thương vẫn còn thương, em đã trường xa phố phường. Đêm đêm tiễn đưa người yêu đi lấy chồng. Mưa ôi sao buồn như khuyên bao. Tình nồng tình mau trong sông cửa trong bóng ai ngoài mưa mà nhớ thương nhớ ai mưa chiều về giăng lối người yêu xưa nay đã khuất xa rồi. Còn trong tôi bao nhung nhớ ta tới mưa kỷ niệm thầm rơi trong đời. Đêm đêm tiễn đưa người yêu đi lấy chồng. Mưa ôi gió mưa buồn như cơn bão lòng. Tình nồng tình mau trong phai. Tình buồn tình bên sông cửa trong bóng ai ngoài mà nhớ thương nhớ ai mưa chiều về giăng lối người yêu xưa nay đã khuất xa rồi. Còn trong tôi bao nhung nhớ ta tới mưa kỷ thầm rơi trong đời. Còn trong tôi bao nhung nhớ thương.